Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1550, kỹ xảo đàm phán, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chữa khỏi khối hành thi này bên người, là thẻ đánh bạc dùng để đàm phán với thi cổ bộ. Không trông cậy vào thi cổ bộ có thể xóa hết hiềm khích trước đó, chỉ cần không kết minh với Vân Châu liền thành. Nhưng tình cổ bộ, Hứa Thất An tạm thời không đưa ra món lợi. Loan Ngọc cười lạnh nói, ở lại Nam Cương bầu bạn ta 3 năm. Ngươi đã biết tình cổ thuật, hẳn là biết ta chỉ là cái gì. Hứa Thất An theo bản năng quay đầu nhìn chung quanh, thấy Mộ Nam Chi nhát gan còn rúc ở nơi xa, chưa đến, trong lòng thở phào. Tiếp theo ở thân thể mềm mại núi non chập trùng của Loan Ngọc đánh giá một trận, gật đầu. 3 năm không được, nhiều nhất 3 tháng. Loan Ngọc ngẩn ra một phen, nàng không ngờ đường đường đại phụng đệ nhất võ phu, vậy mà lại sẽ đáp ứng loại yêu cầu này, còn sảng khoái như thế. Trong lúc nhất thời, cũng không biết là từ chối vẫn là đáp ứng. Nếu đáp ứng, tộc nhân khẳng định sẽ có ý kiến, sẽ có chuyện. Nhưng từ chối, Loan Ngọc liếc thể phách cường kiện của Hứa Thất An, miệng như là bị bịt lại, không thể mang nói từ chối nói ra miệng. Hứa Thất An tiếp đó nhìn phía Thuần Yên cùng Ảnh Tử, nói. Ta sẽ mau chóng bảo đại phụng phái sứ thần tới đây, bàn bạc chuyện kết minh với cổ tộc. Muốn cái gì? Các ngươi có thể đưa ra, hắn trên đây đồng ý, chỉ là đồ ăn khai vị, muốn cho cổ tộc xuất binh viện phụng, đương nhiên không có khả năng trò đùa như thế. Như lúc trước yêu man phái sứ đoàn đi kinh thành xin giúp đỡ, trong minh ước ký kết, yêu man phải trả súc vật, lông dê các vật tư số lượng tương đối khổng lồ. Đại phụng muốn được cổ tộc viện trợ, khẳng định cũng phải trả thù lao tương ứng mới được. Ảnh Tử nhíu mày nói, Vưu Thi không sẽ đồng ý. Hắn thù hận đối với đại phụng quá sâu. Nếu các ngươi đều đáp ứng, thì cổ bộ cho dù không đồng ý, lại có thể như thế nào? Hứa Thất An cười nói, ta cũng không cần hắn xuất binh, tự có biện pháp khiến hắn lựa chọn trung lập. Vừa dứt lời, một con chim khổng lồ từ chân trời vỗ cánh mà đến, lượn ở trên không khe núi. Đây là một con rối điểu thi, xác chim, Vưu Thi đến rồi, đến nhanh như vậy, Hứa Thất An nhíu mày. Hắn còn chưa hoàn toàn thuyết phục hai vị thủ lĩnh Loan Ngọc và Bạt Kỳ, vốn định thuyết phục mấy vị này trước, lại để bọn họ giúp đỡ cùng nhau du thuyết thi cổ bộ, lấy đại thế cổ tộc ép người. Không ngờ Vưu Thi đến nhanh như vậy, trực tiếp thao túng điểu thi chạy tới. Điểu thi lượn ở bầu trời một lát, thấy tình huống phía dưới ổn định, mấy vị thủ lĩnh đồng tộc bình yên vô sự, nó lúc này mới lướt đi đáp xuống, nhưng chưa tới gần, xa xa nhìn đám người thiên cổ bà. Các người bị bắt tù binh rồi. Điểu thi chấn động không khí, miệng nói tiếng người, thanh âm khàn khàn trầm thấp, chính là Vưu Thi. Sau khi từ cổ ký túc ở trên thân hành thi bị giết chết, hắn lập tức thao túng điểu thi chạy tới điều tra tình huống. Tình huống trước mắt khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Chỗ tốt lớn nhất của thi cổ sư chính là vĩnh viễn an toàn. Chỉ cần không bị tìm được địa điểm ẩn thân, cho dù con rối chết nhiều nữa, bản thể cũng có thể bình yên vô sự. Hứa Thất An đánh giá hắn, Vưu Thi thao túng con chim khổng lồ cũng bình tĩnh nhìn lại. Chúng ta chỉ là đạt thành giải hòa, Hứa Thất An nói, Vưu Thi không quan tâm hắn, ánh mắt trông rỗng tĩnh mịch quay sang nhìn phía thiên cổ bà. Người sau mang lời đã nói với vài vị thủ lĩnh, từ đầu tới cuối nói cho Vưu Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con chim to lớn quay đầu, nhìn về phía đám người Loan Ngọc, sau khi nhận được trả lời khẳng định. Nó trầm mặc một lúc lâu. Ta không có lý do phản đối. Các ngươi cùng với đại phụng kết minh, đó là chuyện của các ngươi. Nhưng thi cổ bộ và Vân Châu kết minh là chuyện của thi cổ bộ, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau. Đám người Loan Ngọc nhíu mày, cổ tộc xưa nay cùng tiến cùng lui, nào có đạo lý xung đột vũ trang trên chiến trường. Hứa Thất An chỉ vào con rối hành thi bên người, không nhanh không chậm nói. Ta không cần ngươi xuất binh. Chỉ cần ngươi không kết minh với Vân Châu, con rối này liền trả lại cho ngươi. Con rối thể phách tam phẩm, lợi thế vậy là đủ rồi nhỉ. Vưu Thi không thèm nhìn con rối, cười lạnh nói, ngươi không khỏi quá xem thường thi cổ bộ ta rồi, con rối cấp bậc tương đương, bộ tộc ta còn có một cái. Hắn là tam phẩm độc cổ sư, chịu giới hạn bởi cảnh giới, một lần chỉ có thể thao túng một hành thi cùng cảnh giới, cộng thêm mấy cái tứ phẩm. Nếu không phải như thế, vừa rồi đến đã không phải lục tinh thần, mà là một cái khác tam phẩm, thi cổ bộ lứt dưỡng thi luyện thi chứ danh, ngàn năm nội tình, sao có khả năng chỉ có một khối hành thi siêu phàm cảnh. Khối tam phẩm hành thi kia để lại trong tộc không phải võ phu, mà là thi thể một vị cường giả yêu tộc để lại. Quả nhiên, lấy thù hận của thi cổ bộ đối với Đại Phụng, muốn cho hắn tiêu tan hiềm khích trước đây quá khó. Hứa Thất An đối với điều này đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Lòng Đồ nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, Ngụy Uyên đã chết, thù giết cha của ngươi đã sớm chấm dứt. Vưu Thi, đừng bởi vì chấp niệm của một mình ngươi, để cho thi cổ bộ và cổ tộc nội bộ lục đục. Thù giết cha, há nói mất là mất, nói kết liền kết. Vưu Thi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trống rỗng tĩnh mịch đảo qua mọi người. Cùng cổ tộc nội bộ lục đục, Loan Ngọc, ngươi quên tộc nhân bị quân đội Đại Phụng bắt làm tù binh, đưa vào giáo phường Ti. Bạt Kỳ, 5.000 tộc nhân bị lừa giết hết, độc cổ bộ ngươi đến nay vẫn là bộ tộc nhân số ít nhất. Ngươi muốn kết minh với Đại Phụng, từng nghĩ tộc nhân sẽ đồng ý sao? Còn có lực cổ ám cổ tâm cổ thiên cổ, năm đó tộc nhân các ngươi ở trong chiến dịch Sơn Hải Quan chết cũng không ít. Rốt cuộc là ai đang đối kháng với ý chí cổ tộc? Loan Ngọc và Bạt Kỳ nhất thời mặt lộ vẻ xấu hổ, bọn họ một người tham thân thể Hứa Thất An, một người tham cực phẩm cỏ độc quả độc, trong lòng ở trạng thái giãy giụa do dự. Lời của Vưu Thi, tựa như đao đâm ở trong lòng bọn họ, làm cho bọn họ băn khoăn cùng kháng cự. So sánh với các thế lực lớn, nhân khẩu cổ tộc quả thực thưa thớt đáng thương, nhưng cổ tộc là toàn dân đều là chiến sĩ, mỗi một vị tộc nhân đều tu hành cổ thuật. Sức chiến đấu chủng tộc mạnh tới mức làm người ta giận sôi. Cái này ý nghĩa, các thủ lĩnh không thể giống Hoàng đế Trung Nguyên, nắm quyền sanh sát trong tay đối với tộc nhân bình thường, ta cần ta cứ lấy. Tộc nhân không phải là dê, thủ lĩnh nếu là chúng bạn xa lánh, tộc nhân sẽ tìm kiếm mấy bộ tộc khác giúp đỡ, lật đổ thủ lĩnh. Hoặc là dứt khoát thoát đi Nam Cương, ở nơi khác sinh sống. Cách chương